Tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 63, 63, hiệp thứ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ tưởng như kéo dài hàng chục năm về kiếp trước, nhận thấy bộ vuốt chứa đầy hào quang sát khí của con sói lao xuống. Tất cả hy vọng sống của tôi trỗi dậy. Không, tôi sẽ không để bất kỳ ai quyết định mạng sống của mình một lần nữa. Nếu tới lúc tôi phải nằm xuống, tôi sẽ là người lựa chọn cách tôi nằm xuống. Không ai được quyền can thiệp. Hơn nữa, một ngày tôi trở nên mạnh hơn, tôi sẽ quay về trái đất và trả hết cả vốn lẫn lãi cho bọn chúng. Tôi nhanh chóng kích hoạt thao túng môi trường. Nhiều bàn tay đá trồi lên từ sàn hang, lao nhanh về phía con sói. Đôi mắt nó toát ra vẻ bất ngờ rồi nhanh chóng nhảy lùi lại. Cơn đau đã biến mất do các đoạn thần kinh cảm nhận đau đớn của tôi đã vỡ vụn. Do đó tôi có thể tập trung dùng kỹ năng và ma pháp. Tạo ra ma pháp ánh sáng, tôi chữa một chi đến mức di chuyển được rồi triệu hồi khá nhiều tinh thể HP từ rune không gian. Di chuyển tay, tôi thảy chúng vào miệng. Hơi ấm dịu nhẹ chạy khắp người tôi và hàn gắn các mô, cơ, xương và dây thần kinh đã vỡ vụn với tốc độ nhìn thấy được. Sau đó, nhanh chóng tôi bổ sung 100 MP bằng các tinh thể mana. Nhận ra sự tỉnh táo và bình tĩnh của tôi, con sói nhất thời cảnh giác chưa tấn công. Dù tôi đã phục hồi nhưng nếu cứ như thế thì khó mà thắng được. Xem nào, tôi cần một thứ gì đó mới mẻ và đủ khả năng chống lại tốc độ của con sói đồng thời không có tác dụng phụ quá nặng nề. Ở kiếp trước, tôi đã phát huy hết tiềm năng khi còn là một con người của mình nên với tư cách là một nhân loại, tôi chả còn gì để phát triển. Vì vậy, tôi chỉ có một lựa chọn, tìm ra thứ gì đó chỉ có một ma thú mới có. Tất cả bộ não của tôi chạy với công suất tối đa, kết hợp với việc vừa xem lại tất cả kiếp trước, tôi nhanh chóng tìm ra đáp án. Bản năng của con người thật sự rất kém, đó là do chọn lọc tự nhiên đã dần loại bỏ nó vì con người đã có điều kiện phát triển trong một môi trường bình yên. Và rất hiếm mới xuất hiện một kẻ có bản năng mạnh hơn bình thường do đột biến, huấn luyện hay lớn lên trong một môi trường đặc biệt. Vì vậy còn càng hiếm một người có thể đạt được bản năng mạnh mẽ như các loài săn mồi đỉnh cao đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn tự nhiên. Và tôi, kẻ đã tồn tại trong một môi trường không chiến đấu cho mạng sống của mình bằng thân thể không thể học được điều đó bất chấp tài năng dị thường. Tuy nhiên, bây giờ đã khác, tôi là một ma thú, những kẻ có bản năng còn mạnh mẽ hơn gấp rất nhiều lần các kẻ săn mồi bậc nhất kiếp trước của tôi. Hơn nữa tôi còn có skill gia tăng trực giác. Giúp tăng mạnh các giác quan và bản năng, vì thế chả có lý gì mà tôi bỏ quên nó cả. Do có gia tốc tư duy nên bất chấp tất cả những suy nghĩ trên, chỉ mới hơn 3 giây trôi qua trên thực tế. Nhận thấy không có gì để lo lắng nữa, con sói lao vào tôi với tốc độ không thể nhìn thấy. Tuy nhiên, lần này tôi không cố gắng cảm nhận nữa mà chìm sâu vào tiềm thức, để các giác quan chạy ở mức tối đa. Đồng thời, tôi buông lỏng mọi cơ bắp của mình. Đây là một hành động có thể nói là tự sát trên chiến trường. Nhưng dù có không làm thế thì tôi cũng chết nên ngại gì mà chẳng thử chứ. Và rồi, cơ thể tôi vô thức phản ứng khi một âm thanh đá lăn xẹt qua thính giác của tôi. Với một cử động dứt khoát, tôi nhảy ngược về sau. Và ở vị trí tôi vừa ở chỉ sau 0,2 giây, hình bóng con sói hiện ra, mặt đầy bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị, tôi thầm nghĩ. Đây rồi, lại vô cảm, con sói một lần nữa biến mất, và kết quả vẫn thế, tôi lại né được trong đường tơ kẽ tóc. Một cuộc chiến cứ như thế lặp đi lặp lại trong hơn 5 phút. Khi đó, gương mặt con sói như đã phát điên lên. Từ phía trên nó, hàng chục rồi hàng trăm ngọn thương sắt khí đen viền đỏ đầy uy hiếp xuất hiện. Con sói hú lên một tiếng. Chúng lao về phía tôi với cùng một tốc độ như chủ nhân của chúng. Lạ thay, cơ thể tôi lại tự di chuyển, lần lượt lướt qua mặt đất gồ ghề. Các mũi thương liên tục đâm xuống hai bên, trước và sau nhưng thậm chí không một cái nào đụng được vào tôi. Liên tục luồn lách giữa chúng, tôi di chuyển đến những vị trí mà tôi muốn và cài một món quà thú vị để đền đáp cho những gì mà con sói đã làm với tôi. Sau một phút nữa, phù, xong rồi. Bỗng từ cơ thể tôi tỏa ra một lượng mana khổng lồ đến đáng sợ. Nhận thấy điều đó, con sói dừng phóng các ngọn thương. Một cảm giác không lành đến với nó và chỉ trong tích tắc, nó tạo ra hàng chục hàng rào sát khí xung quanh bản thân. Phản ứng tốt, nhưng quá chậm rồi, Ma pháp bán đế cấp, Chu Fleming Hell, cách chương.